Chương 310, bại gia tử. Nhị chủ giác ân ân, ta cảm thấy tiếng xưng hô này cực kỳ thích hợp ngươi nha. Xả sủ kẻ ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đang nghe xả sủ kẻ tự thuật phía sau, phi thường nhận đồng gật đầu. Kỳ thực trong mắt hắn, Uchiha xả sủ kẻ vẫn là so với chính mình yếu nhược một tí kẹo, như thế mà chí hướng của hắn là trở thành lợi hại nhất hồ cả như vậy. Đối phương dĩ nhiên chính là vạn niên lão nhị tên ngu ngốc này. Chứng kiến ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ vẻ mặt tự cho là đúng biểu tình, Uchiha xả sủ kẻ nhịn không được kéo ra khỏe miệng. Đi em gái ngươi, nhị chủ giác lao tử nếu không phải là sợ bị trưởng ca đánh một trận nữa, sẽ thừa nhận mình là cái tên đó đệ đệ sao? Nghĩ tới cái tên kia, trong mắt hắn sát ý giống như nước suối bừng lên. Chờ xem ý chia, ta luôn luôn một ngày sẽ giết chết người. Xa ẩn tổ ba người xuất hiện đối với viên thanh mà nói bất quá là một hồi trò khôi hài. Gà ạ dạ bị gió thổi chạy phía sau, cặn cụ rổ cùng tệ ạ gì hai người cũng rất nhanh rời khỏi nơi này, còn như ủ chỉ hạ xả sủ kẻ cùng ủ dù mà kỳ nạ dù tổ hai người này. Khi biết cổ nổ hạ thôn lập tức phải tổ chức trung nhận sát hoạch phía sau cũng lập tức đi tìm hạ tặc cả cả sỉ đi ghi danh trung nhận thi gần sát. Làm cho cả cổ nổ hạ thôn bầu không khí lập tức trở nên ngưng trọng không ít. Nhất là những cái này nhân vật trong vở kịch. Làm như vì phòng ngừa trận này trung nhận sát hoạch xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Quá khứ khó gặp hạ bùn dĩ nhiên cũng bắt đầu thường xuyên xuất hiện ở cổ nổ hạ thôn các ngõ ngách. Làm như ở tuần tra lấy cái gì. Mà làng vào ngoài biên phòng tháp bên trên. Phụ trách đứng gác nì dặn cũng so với bình thường nhiều gấp đôi. Tâm thế ngoạn gia liếc mắt một liền thấy đi ra. Trận này hay là cốt truyện trung nhẫn sát hạch, tuyệt đối không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Thời gian lặng yên trôi qua theo trung nhẫn sát hạch dần dần tới gần cổ nổ hạ thôn phụ cận bắt đầu lục tục xuất hiện phong quốc ngoạn gia thân ảnh. Trừ cái đó ra cũng không thiếu từ xung quanh tiểu quốc gia chạy tới cốt truyện, cũng dồn dập đi tới cổ nổ hạ thôn trong lúc nhất thời. Toàn bộ cổ nổ hạ thôn đều trở nên náo nhiệt không ít, thậm chí còn có người bắt đầu cùng đối phương trận doanh ngoạn gia làm giao dịch. Cái cũng khó trách, dù sao mỗi cái trận doanh đều có đặc biệt địa phương, tỉ như phong quốc bởi báo cắt sẽ mang lai bảo dương nguyên nhân. Cái kia trận doanh ngoạn gia ở đẳng cấp cao trang bị cùng đẳng cấp cao nhận thuật phương đi hệ nở có thể so với còn lại trận doanh ngoạn gia còn có ưu thế, nhưng về số lượng mặt liền có vẻ hơi không đủ, mà hỏa quốc thì tương phản, cái trận doanh này ngoạn gia tương đối bình quân, đẳng cấp cao trang bị cùng đẳng cấp cao nhận thuật mặc dù không nhiều nhưng trụ cột trang bị cùng cấp bậc thấp nhận thuật lại tương đối phong phú, nhưng phàm là cụ bị trung nhận tư cách thi ngoạn gia bình thường đều biết sử dụng mấy loại đồng trúc tính nhận thuật, cho nên rất nhanh ở Lã Nguyệt lâu cùng Lăng Yên các hai cái này đại công hội dưới thao tác, song phương trận doanh ngoạn gia tự hành tổ chức một hồi hỗ lợi hỗ huệ giao dịch đại hội, mà giao dịch đại hội địa điểm nằm tại nhận giáo đại quảng trường. Phong quốc đẳng cấp cao trang bị cùng đẳng cấp cao nhận thuật viên thanh là thấy qua đích sắc rất ra sức, dù sao trên người của hắn đa trọng ảnh phân thân cùng thần khí dày buôn lôi thần sấm chính là từ phong quốc trận doanh bên kia hãm hại tới được, cho nên khi hắn nghe nói hai phe cánh muốn tổ chức một hồi giao dịch đại hội thời điểm cũng không nhịn được quá nhìn một cái, đại ca, nếu không chúng ta trực tiếp đem hai phe cánh hết thể giao dịch vật phẩm tất cả đều mua lại a, đến lúc đó ngươi thích cái nào đã nói, ta đều cho ngươi. Quyết duy ta độc hào lúc này trên mặt tràn đầy phú nhị đại độc hưu chính là tự tin, hắn vừa đi vừa nói rằng, gần nhất cha ta tại nhận giới nhẹ nghĩ vật phẩm bên trên nhưng là buôn bán lợi một số tiền lớn, hiện tại đang vui vẻ rất, còn nói cái gì cũng phải làm cho ta tìm một cơ hội hảo hảo cảm tạ ngươi được, cha ngươi có thể kiếm tiền cái kia là bản lãnh của chính hắn, cảm tạ ta xong rồi cái gì, viên thanh cười cười nói. Không phải, ba ta nói đại ca ngươi đem thánh phong thành cùng thánh khôi cốc hai thành phố hết thể cửa hàng đều bao cấp hắn việc buôn bán. Cái này là nhân tình, phải còn duy ta độc hào nói đây coi là cái gì nhân tình, các ngươi thương nhân tình thật là kỳ quái, ta cũng không phải bạch hạ cù bao cấp hắn, cũng thu rủn rin, viên thanh vẻ mặt không nói, sau cùng còn bỏ thêm một câu, còn có, lao tử hiện tại không thiếu tiền, đại ca ngươi thực sự là quân tử, duy ta độc hào đột nhiên tới một câu như. Vậy viên thanh sửng sốt, ngươi làm cái gì, ta có thể không phải chơi thủy tinh, không phải đại ca, chứng kiến viên thanh tựa hồ có hơi hiểu lầm, duy ta độc hào liền vội vàng giải thích, ngươi cũng biết. Trước đây ta người bên cạnh đều là đang cùng tiền của ta làm bạn, miễn là ta vừa nói cấp cho bọn họ tiền, hoặc là muốn mua đồ đạc cho bọn họ ước gì càng nhiều càng tốt, cũng chỉ có đại ca ngươi, bất đồ tiền của ta, ta nhìn ra được, ngươi là thật tính bắt ta làm bạn, viên thanh nghe xong có. Chút giờ khóc giờ cười cờ mờ nờ, lao tử hiện tại mỗi ngày tinh khiết thu nhập mấy trăm triệu còn cần phải hoa tiền của ngươi, của chính ta tiền đều không địa phương hoa thật sao, đang khi nói chuyện. Hai người đã tới ở vào nhẫn giáo trên quảng trường giao dịch hội tràng, nhẫn giáo sân rộng là hiện nay cổ nổ hạ thôn lớn nhất ngoạn gia chỗ tập hợp, so với những gia tộc kia cái gì kiểm tra tràng, diễn võ tràng, không biết muốn lớn vài lần, có thể đồng thời dung nạp chí ít 10 vạn người lần, bất quá lúc này mảnh. Này nhà sân rộng bên trên, lại sớm bị rầm rạp chẳng chịt đầu người cho chen bể phóng nhãn nhìn lại, như có loại không thể nào đặt chân cảm giác, ta đi, nhiều người như vậy, chúng ta làm sao đi vào duy ta độc hào sững sờ nói. Đây cũng là hắn lần đầu tiên tại nhẫn giới chứng kiến nhiều như vậy ngoạn gia đồng thời tụ tập ở một cái địa phương, đương nhiên là chen vào, ngươi cũng không phải đại cô nương, còn sợ người khác phi lễ ngươi sao? Viên Thanh cười nói, không phải đại ca, ngươi ta đều là người có thân phận, cùng những người đó lấn tới lấn lui, như cái gì nói nha, vậy tùy ngươi, ngươi nếu là không nghĩ đến, liền ở chỗ này chờ. Áp Viên Thanh vô vô duy ta độc hào bả vai, sau đó trực tiếp chui vào không trung, hướng trong đám người lớn nhất mấy cái ngoạn gia quẩy hàng bay đi. Nói dễ nghe, ngươi dùng phi dạ triệu, đương nhiên không cảm thấy chen lấn. Duy ta độc hào yên lặng nhổ nước bọt một cái câu, sau đó vươn tay, xe nhẹ quen đường khinh xa thục lộ từ trong bao xuất ra mấy túi lớn tiền tệ, lẩm bẩm, xem ra chỉ có thể dùng hết biện pháp. Đang khi nói chuyện, hắn trực tiếp đem trong tay túi tiền tản ra, hóa thành từng viên giá trị 10 tiền tệ tiền xu. Hoa lạp lạp lạp theo một hồi thanh âm trong trẻo dễ nghe vang lên. Chỉ thấy ngoài sân rộng đây, lập tức đều bị vàng lóng lánh tiền tệ gắn một lần. Hơn nữa còn là dày một tầng dày. Phóng nhãn nhìn lại, giống như một mảnh nhỏ vàng chói lọi đại dương mênh mông. Đâm đầu vào rực rỡ kim mang, hầu như sáng mù phụ cận tất cả mọi người con mắt. Những thứ này tiền xu tuy nói đều là một ít ngạch tiền tệ, nhưng chịu không nổi số lượng nhiều a, cái này tràn đầy đầy đất, hầu như đều được có mấy triệu đi phổi ngọa tảo của người nào rất tiền. Đúng lúc này, duy ta độc hào thanh âm đột nhiên ở trong đám người truyền ra.